coi như ngươi đi được mau. Diệp Húc thu hồi thiên đế đại quyền, nắm trong tay mảnh vỡ luân hồi, không khỏi mừng rỡ. Trong lòng tim không tự chủ được thình thịch đập loạn. Đây là hắn lần đầu tiên được có đến mảnh vỡ luân hồi thực sự. Trong đó viễn cổ đại đạo văn lý vẫn khắc ở phía trên món bảo vật này, tràn ngập ra hơi thở vô cùng cổ lão. Bàn vương khai thiên kinh của hắn không tự giác vận chuyển. Chỉ thấy trên mảnh vỡ luân hồi một đám ký hiệu phù văn, một đám sáng lên. Thậm chí trong mảnh vỡ này đại đạo từ xưa cũng bắt đầu từ từ vận chuyển. Một loại luân hồi minh mông ở trong đó từ từ chuyển động, làm cho người ta thấy cảm giác vô cùng huyền diệu. Có khối mảnh vỡ luân hồi này, bàn vương khai thiên kinh của ta lại có thể phong phú một phần. Diệp Húc áp chế kích động trong lòng đích, đem mảnh vỡ luân hồi thu vào trong ngọc lầu. Thầm nghĩ luân hồi pháp vương, mảnh vỡ luân hồi dừng ở trong tay của ngươi, thật là hoang phí của trời. Chỉ có ở trong tay ta, nó mới có thể tái hiện viễn cổ huy hoàng. Nguyên thủy thiên vương lưu lại bảo khố, trong đó còn có nhiều hơn mảnh vỡ luân hồi. Những bảo vật này cũng phải hết thảy vào trong tay của ta. Hắn đứng ở trên không, mắt lộ ra thần quang, nhìn khắp hư không, mọi nơi quét tới. Chỉ thấy giờ phút này thần triều thánh vực chỉ còn là một đống hỗn độn, đã không còn có gì sinh khí sinh cơ. Ma thần hoàng tạo ra tòa thần triều này đã hoàn toàn bị hủy ở trong tay hắn. Nhưng mà nơi này hãy còn cất chứa vô số bảo vật vẫn chưa được hắn khai quật. Ma thần hoàng thống trị thiên phần, nắm trong tay đại la thiên. Diệp Húc cướp lấy thần triều đế cung cùng trăm vạn thi thân ma thần. Đối với cái thần triều khổng lồ này mà nói, vẫn là không đáng kể. Diệp Húc thậm chí nhìn thấy, ở trong hư không thần triều thánh vực, có tới số hàng ngàn bảo khố bị người lấy đại pháp lực nhốt đánh vào trong hư không, lấy sắc mạng ký hiệu phong ấn, ma văn khắc ở phía trên bảo khố. Trong đó tài phú vô cùng, đó mới chính là nơi bảo tàng chân chính của thần triều thánh vực. Những bảo khố này, Diệp Húc chỉ cảm thấy trong lòng như đang bị co bóp lại. Ma thần hoàng khai sáng thần triều, đến tột cùng thu về bao nhiêu bảo bối bảo vật, chỉ sợ so với bảo khố thiên đế còn muốn kinh người. So với ngọc hư cung bảo khố còn muốn khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu là có thể mở ra bảo khố này, lấy được bảo vật trong đó, đừng nói luyện chế lục đạo luân hồi cùng thiên đạo hoa cái, hắn thậm chí có thể luyện chế đến chứng đạo chi bảo. Ngọc lâu ngọc thụ tế, tìm ra cho ta, cướp sạch sẽ. Thân hình Diệp Húc khe khẽ dao động, chỉ thấy trong ngọc lầu vô số căn tu chen chúc chui ra, hung hăng đâm vào trong thiên không thần triều. Dày đặc căn tu quấn quanh, đem thần triều bảo khố này một đám dây dưa rắn chắc, điên cuồng kéo vào trong ngọc lầu. Ầm vang, trên dưới 100 tòa bảo khố trực tiếp bị căn tu ngọc thụ từ trong hư không xả ra, ép vào trong ngọc lầu. Tiếp theo càng nhiều bảo khố đều nhốn nháo, bị ngọc thụ từ trong hư không cướp đoạt đi ra, phá vỡ những ký hiệu phù văn ở mặt trên bảo khố. Đối Diệp Húc mà nói cũng không khó khăn, nhưng mà lại phải tốn phí rất nhiều thời gian. Diệp Húc đơn giản đem bảo khố này trước hãy mang đi, sau này chậm rãi mở ra, lấy tài phú ở trong đó. Hắn cướp đoạt khắp cả bốn phía, những nơi đi qua